Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 208, vực ngoại thiên kiêu. Rộng lớn chòm sao bắt đầu, quang bảy đại siêu hạng sinh mệnh cổ tinh, liền có đếm không hết thiên tài. Các đại gia tộc thế lực, cố nhiên bắt đầu một mạch là chòm sao bắt đầu bá chủ. Nhưng là toàn bộ chòm sao bắt đầu to to nhỏ nhỏ truyền thừa thế lực cũng đếm không hết. Tỷ như Kim Long Vương loại này cường tộc cũng không có thiếu. Kim Long Vương tuy rằng có thể ở Diêu Quang Tinh bị tôn làm một phương hùng chủ, nhưng là ở toàn bộ trong chòm sao bắt đầu, sức ảnh hưởng cũng không lớn. Chớ nói chi là trong chòm sao bắt đầu, cao đẳng sinh mệnh cổ tinh hơn trăm cái đều là bị các đại cường tộc chiếm cứ. Bắc Đầu Tinh xuất thế, thuộc cho chúng ta Bắc Đấu một mạch mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Bắc Đấu một mạch trưởng lão biểu hiện phức tạp, năm đó chòm sao Bắc Đầu đứng hàng thập đại siêu cấp thế lực, cũng là bởi vì Bắc Đầu Tinh đổ nát, do đó dẫn đến chòm sao Bắc Đầu lui khỏi vị trí hạng 2. Bắc Đầu Tinh đi ra rồi, thế hệ tuổi trẻ đều là kích động trong lòng, tuổi trẻ kỳ tài tỏa ra mạnh mẽ chiến ý, bọn họ muốn ở trong Bắc Đấu Tinh nổi bật hơn mọi người. Tương lai vấn đỉnh cường giả cảnh giới, thế hệ trước cũng chờ đợi, mấy năm sau bọn họ cũng có thể vào, nói không chắc gặp phải kỳ ngộ, đến thời điểm chòm sao Bắc Đầu cũng có thể đi ra một vài đại nhân vật. Ầm ầm ầm. Mênh mông chòm sao Bắc Đầu, chiến thuyền nhiều lần xuất hiện, nhằm phía Diêu Quang Tinh, đã có tinh không cổ trận mở ra, vận chuyển từng nhóm một kỳ tài đi tới Diêu Quang Tinh. Mà Bắc Đấu một mạch, một đám nguyên lão liên thủ thả ra chiêu sinh bảng danh sách, gây nên các đại quần tộc quan tâm, mặc dù là hiện tại Bắc Đấu một mạch không bằng ngày xưa huy hoàng, nhưng cũng là chòm sao Bắc Đầu bá chủ, địa vị không thể lay động. Không đàm luận Bắc Đấu Tinh Điện, chống trơn bảy đại điện liền gốc gác kinh thế, đời đời đều có thể đi ra kinh thế thiên kiêu. Hiện tại Diêu Quang Tinh dĩ nhiên trở thành chòm sao Bắc Đầu địa phương náo nhiệt nhất, cường giả nhiều lần đến, các đại quần tộc đều có thế hệ trước hộ tống thế hệ tuổi trẻ đến đây. Trong lúc nhất thời, trong chòm sao Bắc Đầu, đến ngàn vạn thế hệ tuổi trẻ nhằm phía Diêu Quang Tinh. Đây là cỡ nào có tính chấn động hình ảnh, chính là một hồi siêu cường thịnh hội, có ẩn núp mấy chục năm thiên kiêu vấn thế, đi đến Diêu Quang Tinh, uy thế kinh thiên, Bắc Đấu một mạch bảy đại cự tử tập hợp, có thể nhưng lại không biết Bắc Đấu Tinh chủ đệ tử duy nhất mạnh như thế nào. Tinh không cự thú một mạch vương thú cũng tới, không biết nó mạnh bao nhiêu. Bắc Đấu một mạch nguyên lão đều là đi ra nhiệt tình chiêu đãi. Tinh không cự thú một mạch chính là trong chòm sao Bắc Đầu, chỉ đứng sau Bắc Đấu một mạch quần tộc, thứ yếu chính là Tiết gia. Chỉ có điều để các đường kỳ tài líu lưỡi chính là Tiết Quan bị vây ở Diêu Quang Thành trong thời gian ngắn rất khó đi ra. Hiện tại rất nhiều tu sĩ đã nhằm phía man hoang núi rừng, nhiều lần có khí tức kinh người cường giả quá cảnh. Hống, phương xa người kêu thú gào, thiết kỵ đạp lên hư không, một cây cờ lớn bay phần phật, lộ ra khí tức sơ xác, nhằm phía man hoang núi rừng. Đến rồi thật sao nhiều người? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cũng lẫn vào, bọn họ nhìn chung quanh, nội tâm hoảng sợ, quá nhiều, đếm không hết, chòm sao Bắc Đầu tu sĩ trẻ tuổi mấy ngàn vạn, tu hành yếu nhất cũng là đạo môn cảnh. Tô Viêm dò xét một đội vọt tới kỵ binh, đầu lĩnh người thanh niên trẻ lông mày rậm mắt to, vóc người khôi ngô cường tráng, gánh một đầu đồng thau đại đao, uy thế lẫm lẫm. Trong cơ thể có kinh thiên pháp tướng khí tức đang tràn ngập. Thượng cổ Lý gia Lý Thanh, người này quả thực là tuyệt vời, đã từng cùng các đường kỳ tài tranh đấu. Lại là một đám người vọt tới, không kém chút nào thượng cổ Lý gia trận thế. Có thế hệ trước thở dài nói, là Hoành gia người, đi đầu là Hoành Hiên, người này cũng coi như là không sai. Hoành gia truyền thừa cổ xưa, nghe đồn hư hư thực thực nắm giữ đại thần thông. Đại thần thông quá ít ỏi rồi. Thượng cổ thế gia cũng cực nhỏ có thế lực nắm giữ loại thần thông này. Toàn bộ Bắc Đấu một mạch đại thần thông cũng không thể có bao nhiêu. Hơn nữa đa số đều thất truyền rồi. Rất nhiều thế lực cường giả đuổi tới. Toàn bộ man hoang núi rừng cả ngày lẫn đêm run lên. Phương xa xông lại các đạo nhân mã. Lai lịch đều rất lớn. Đặc biệt là trong hư không. Có cỡ lớn chiến thuyền ở vượt qua. Động tĩnh càng kinh người hơn rồi. Thậm chí có chút chiến thuyền lôi kéo người ta chú ý. Chiến thuyền to lớn, toàn thân đen sẫm, dập dờn vũ trụ mênh mông khí tức, làm cho người kinh hãi, vô cùng có khả năng có vực ngoại thiên kiêu vượt vực mà đến. Trinh phạt Bắc Đầu Tinh, đương nhiên làm người ta chú ý nhất, nếu là Bắc Đấu một mạch, Hàn Đồng tám người này đã đầy đủ kinh người. Có thể nói tám đại thần lô đang thiêu đốt, tràn ngập kinh thế thần quang, như ẩn như hiện dâng trào khủng bố gợn sóng. Chòm sao Bắc Đầu thiên tài quá nhiều, Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, không thể đếm hết được, xem hoa cả mắt, ha ha, những người này cùng huynh trưởng ta, căn bản không so được, Tiết gia cũng tới không ít người. Tiết Long đứng ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Sinh mệnh khí cơ của hắn bàng bạc, khí mạch như long, còn nhỏ tuổi lại như là một đầu man long một dạng. Ngóng nhìn đuổi tới người, lắc đầu cười nhạo nói, nếu là huynh trưởng ta đến rồi, khẳng định có thể quét ngang toàn trường. Tiết Long âm thanh xuyên rất xa, Lý Thanh những người trẻ tuổi một đời người tài ba, đều sắc mặt hơi trầm xuống, chú ý tới là Tiết Long thời điểm. Đều đang cười lạnh, hiện tại Tiết Quan bị vây ở Diêu Quang Thành, căn bản không ra được. Được lắm, quét ngang toàn trường. Được tinh vực dấu ấn chí tôn trẻ tuổi đến rồi, cũng không dám thả xuống câu nói này. Không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Nặng nề như lôi âm thanh cuồn cuộn mà đến, kinh sợ người thần hồn, để người xung quanh ngơ ngác thất sắc. Thậm chí một vài người kém chút mới ngã xuống đất, bởi vì đối phương phun ra âm thanh như là chuông vàng ở gõ vang. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa thần thông khí tức, làm cho người kinh hãi. Ai? Tiết Long sắc mặt khó coi, dò xét tứ phương, quát lớn nói, là ai đang nói chuyện? Ầm ầm, hư không phát ra tiếng rung. Tô Viêm lắc đầu quan sát. Hắn kinh hãi không thôi, bởi vì vượt qua mà đến chiến thuyền quá kinh người, lộ ra nặng nề khí tức, để hư không đều ở sụp đổ. Chiến thuyền này thực sự là kinh người. Hơn nữa chiến thuyền toàn thân khắc họa đạo ngân, làm chiến thuyền vượt qua mà đến thời khắc. Có người nhìn thấy thuyền thể trên, còn khắc rõ một cái to lớn kiểu chữ. Võ, Tô Viêm quan sát kiểu chữ này. Cái này, võ, phảng phất đại đạo vật dẫn, cực kỳ giống một vị đồng thau người khổng lồ đứng sừng sững ở trong thiên địa. Ngạo thị vòm trời, lan tràn bao phủ thương hải khí thế. Lẽ nào là, Tiết gia người biến sắc, vội vã mở miệng, xin hỏi nhưng là thái cổ thế gia võ gia người. Thái cổ thế gia võ gia, ta biết bộ tộc này, nơi đây người nghị luận sôi nổi. Tộc này dòng họ phi thường cổ xưa, võ gia truyền thừa vô tận năm tháng, y nguyên sừng sững ở trong năm tháng sông dài không ngã. Nghe đồn hưng thịnh thời đại, có thể cùng siêu cấp thế lực chống lại. Thế nhưng tộc này nhân số ít ỏi, nghe đồn máu mủ của bọn họ rất kinh người, thuộc về một loại phi thường cổ xưa huyết thống. Cố nhiên nhân số ít ỏi. Nhưng là mỗi người đều là kinh thế nhân kiệt. Chiến thuyền đại môn mở ra. Một cái khí quán vòm trời cái bóng đi ra. Như là một tôn hoàng kim thần chỉ. Thân xác tỏa ra ngập trời võ đạo khí tức. để hư gương đều đang vặn vẹo bên trong diệt vong. Thật mạnh nhân kiệt, Tô Viêm âm thầm hoảng sợ. Đây chính là vực ngoại thiên kiêu. Người này đối với võ đạo nắm giữ xuất thần nhập hóa. Đỉnh phong tạo cực, bằng không sẽ không có cỡ này uy thế. Hắn tuyệt đối không kém Khai Dương cự tử. Thậm chí đánh qua mới biết ai mạnh hơn. Tiết Long sắc mặt khó coi. Cũng biết võ gia mạnh mẽ, căn bản không dám lên tiếng. Võ Hằng, cùng một đứa bé tính toán cái gì? Ngươi như thật cùng Tiết Quan đánh lên, không chắc có thể đi qua 10 chiêu. Tiếng cười lạnh truyền đến, có rời sông lấp biển uy thế. Phần cuối đường chân trời dường như vọt lên đến rồi một vầng biển máu. Lộ ra khí huyết, có thể nói đại dương đang thiêu đốt. Đan dệt như biển quy tắc mật văn, mơ hồ đều tỏa ra đại đạo ý vị. Thật mạnh thân xác, Thiết Bảo Tài lấy làm kinh hãi. Võ Hằng, nguyên lai hắn chính là Võ Hằng. Ở trong vũ trụ mênh mông, đều thuộc về tuyệt đại thiên kiêu. Tương lai có tư cách phong chí tôn. Diêu Quang cự tử bọn họ đều kinh hãi. Nghe nói qua người này tên tuổi, ở một ít tinh vực đều có uy danh rất lớn, thuộc về võ gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện. Ầm ầm, phần cuối đường chân trời cái bóng vọt tới, trên người mặc màu máu giáp trụ, tinh huyết của hắn quá dồi dào cùng đáng sợ, có thể nói một tòa ma sơn vọt tới, để Khai Dương cự tử đều giật mình, người này tinh huyết trong cơ thể so với hắn còn muốn dồi dào. Hắn nhưng là Thái Dương tinh thể, tổ hành, Võ Hằng toàn thể võ đạo khí tức che kín bầu trời. Lạnh lẽo mở miệng, ngươi đến đây làm gì? Hắn họ Tổ, người đời trước, như là gặp phải con hổ một dạng, sắc mặt trắng bệch, Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm con ngươi lập tức lạnh xuống. Nắm đấm nắm chặt, tràn đầy lửa giận hiện lên, Tổ điện người. Là địa cầu đưa tới tai nạn lớn, nếu không phải là bởi vì Trúc Nguyệt Chí Bảo, địa cầu một mạch, rất khả năng bị nô dịch. Tổ điện, Tô Viêm nắm đấm nắm bùm bùm, hắn cật lực áp chế nội tâm sát niệm, Thiết Bảo Tài mạnh mẽ mở miệng, người này tinh huyết trong cơ thể quá dồi dào, muốn giết hắn quá khó. Nơi này phi thường yên tĩnh, thế hệ tuổi trẻ đều kinh ngạc. Không rõ tên của người này có cái gì đặc thù. Tổ điện cái thế lực này thật đáng sợ. Bởi vì bọn họ thuộc về thập đại siêu cấp thế lực. Uy hiếp chư thiên. Thống ngự lục hợp bát hoang. Truyền thừa vô cùng cổ xưa. Ta vì Bắc Đấu tiên tử mà đến. Tổ hành trên người mặc màu máu giáp trụ. Phảng phất một vị màu máu thần ma. Tùy tiện mà lại bá tuyệt. Biểu hiện lãnh khốc mở miệng. Nghe nói Bắc Đấu tiên tử khuyết một đoạn kinh văn, ta đặc ý đuổi tới, vì Bắc Đấu tiên tử mang tới, ôm đến mỹ nhân quy. Khai Dương cự tử bọn họ sắc mặt khó coi, cố nhiên bọn họ trưởng bối cùng Bắc Đấu tinh chủ không hợp. Nhưng là Bắc Đấu tiên tử phong thái tuyệt luân, cái nào người trẻ tuổi không quý mến rất nhiều. Hiện tại tổ hành ngay ở trước mặt toàn bộ chòm sao Bắc Đầu tuổi trẻ kỳ tài người nói ra câu nói này. Trong lúc nhất thời gây nên chúng nộ, thực sự là buồn cười. Liền bằng ngươi, cũng nghĩ cưới vợ Bắc Đấu tiên tử. Võ Hằng cười ha ha, lời nói chấn động thương khung, ẩn chứa dũng mãnh võ đạo khí tức. Tổ hành uy thế kinh thiên, trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn như biển. Hắn lạnh lùng mở miệng. Ta tổ hành có gì không thể? Tưởng tượng năm đó, bộ tộc ta giá lâm chòm sao Bắc Đầu, còn giúp Bắc Đấu tiên tử bình định phản loạn, đóng đinh mấy cái táng vực lão cường giả. Chuyện này các ngươi Bắc Đấu một mạch không có quên chứ? Tổ hành lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Khai Dương cự tử những người này, như là ở xem một đám con mồi. Diêu Quang cự tử bọn họ trầm mặc, chưa từng ngôn ngữ, Tô Viêm sắc mặt không bình thường. Hơn 100 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có táng vực lại là nơi nào? Chúng ta Bắc Đấu một mạch cùng táng vực cũng không thù hận. Lời không nên nói lung tung. Xa xôi địa vực truyền đến lành lạnh âm thanh. Tổ hành, ngươi là cao quý tổ điện tộc nhân. Khi biết việc này quan hệ trọng đại, ngươi nếu là ở đây ăn nói linh tinh, đừng trách ta xin ngươi rời đi. Nơi đây sôi trào một mảnh. Bắc đấu tiên tử đến rồi. Nói ra lời nói, để vừa nãy ấm ức thế hệ tuổi trẻ đều mạnh mẽ thả ra ngoài. Con trai của ta quán quân nếu là ở đây, không cần Bắc đấu tiên tử đến nói chuyện. Dương Kích vực ngoại thiên kiêu sự tình, đương nhiên là con trai của ta quán quân trách nhiệm. Tiết gia chủ sắc mặt khó coi, Tiết Quan bị vây ở Diêu Quang Thành, trong lúc nhất thời không thể rời bỏ. Võ Hằng khẽ lắc đầu, ở trong lòng thầm nói, Bắc đấu một mạch quả nhiên không người. Tổ hành ở đây trắng trợn không kiêng dè mở miệng, thế hệ tuổi trẻ dĩ nhiên không người đứng ra phản bác. Bắc đấu tiên tử dù sao cũng là tinh chủ, việc này nên thế hệ tuổi trẻ đáp lại mới đúng. Ha ha ha, Bắc đấu tiên tử chớ nổi giận, ta tổ hành làm sao dám to gan ở trước mặt ngươi ngang ngược. Tổ hành cả người khí tức nội liễm, nhưng không có bất luận cái gì đối mặt tinh vực chi chủ kính nể, mà là cười to nói, bất quá ta là chân tâm vì ngươi lấy kinh văn, này Bắc đấu tinh tháp cũng phải đi ra. Tiên tử cảm thấy lấy sức chiến đấu của ta, thí luyện vọt tới đệ nhất, có thể có ngoài ý muốn, đây cũng quá hung hăng rồi. Chòm sao Bắc đầu thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều nổi nóng không gì sánh được. Can đảm lắm, Trúc Nguyệt ung dung trang nhã, trong con người có vẻ lạnh lùng, trong lòng chẳng phải không giận, nếu là này đệ nhất thật bị tổ hành lấy đi, chòm sao Bắc đầu mất mặt liền ném lớn hơn. Âm âm, hắc ám tinh chủng, giờ khắc này nứt ra một ít khe lớn. Chí cường sinh mệnh cổ tinh khí tức giác tỉnh càng chấn thế. Là một tòa cổ xưa tinh tháp chậm rãi hiện ra thời khắc. Đánh nứt hắc ám, lộ ra vạn cổ tang thương vậy năm tháng khí tức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.